Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391. Phần 391. Chương 391.391. Nếu không, ngươi lại uy ta một ngụm. Này đó đồ ngọt, không biết Lăng phó quan ở nơi nào mua. Vừa thấy chính là mới mẻ ra lò. Hình thức nhìn cũng đẹp, hương vị thật sự thơm quá. Hảo muốn ăn, Hàn Ngữ Hâm một bên tán thưởng, một bên chọn lựa một khối khoảng cách chính mình gần nhất điểm tâm. Thật cẩn thận ăn một ngụm, ngay sau đó trong mắt quang mang càng sáng. Ăn ngon, cái này hảo hảo ăn, nói. Hàn Ngữ Hâm không khỏi ngẩng đầu nhìn bên cạnh bàn Phó Tuyệt, đầy mặt nghi hoặc. Ngươi như thế nào không ăn a? Ngươi không phải đói bụng sao? Trước kia ở đế quốc chiến trường song tu thật sự không có gì cảm giác. Nhưng là về tới thế giới hiện thực, tu luyện suốt một buổi tối, thật sự cảm thấy hảo đói a. Ta trước đợi chút. Phó Tuyệt chậm rãi ngồi xuống Hàn Ngữ Hâm đối diện, nhìn Hàn Ngữ Hâm giống cái tham ăn tiểu miêu. Hiện tại nàng cả người trong mắt chỉ có những cái đó hình thức đẹp tiểu đồ ngọt, nơi nào còn dung đến hạ người khác. Ngươi thích ăn này đó? Phò Tuyệt trầm ngâm, đột nhiên nâng lên đôi mắt thấp thấp hỏi Hàn Ngữ Hâm một câu. Ân, ta thích. Hàn Ngữ Hâm đáp một câu. Này hỏi chuyện tổng cảm thấy có điểm quen tai đâu. Mạc Danh, Hàn Ngữ Hâm lại nghĩ tới phó phu nhân. Đúng rồi, phó phu nhân lần trước liền hỏi qua nàng vấn đề này. Khi đó phó phu nhân giống như còn nói qua, ngươi không thích ăn. Hàn Ngữ Hâm theo bản năng hỏi Phó Tuyệt một câu. Ân, Phó Tuyệt gật gật đầu, nhưng thật ra không có cố tình đi nói dối hoặc là che giấu. Rốt cuộc đối mặt Hàn Ngữ Hâm, Phó Tuyệt muốn nàng nhận thức nhất chân thật chính mình. Ta từ nhỏ không yêu ăn ngọt, cảm giác quá nị có sao? Rõ ràng ăn rất ngon à. Hàn Ngữ Hâm không tin, cầm lấy tiểu nĩa, xoa một tiểu khối chính mình đồ ngọt, nâng lên tay, trực tiếp đưa tới Phó Tuyệt trước mặt. A, há mồm, ngươi nếm thử. Này một liệt động tác liền mạch lưu loát, chờ đến kia đồ ngọt đưa tới Phó Tuyệt trước mặt thời điểm, hắn cả người vẫn là mênh mông. A, nhìn thấy Phó Tuyệt ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích, cũng không há mồm, Hàn Ngữ Hâm lại nhịn không được hướng về phía hắn làm cái há mồm động tác. Phó Tuyệt nhĩ tim đỏ lên, lúc này mới chậm rãi mở ra miệng mình, là một cái từ nhỏ liền không giống người thường thiên tài. Từ Phó Tuyệt hiểu chuyện tới nay, liền không có bị người uy quá, càng đừng nói bị nữ hài tử uy. Này thật là trong đời hắn lần đầu tiên khó được thể nghiệm. Hơn nữa, kia khối bị đưa đến hắn bên miệng bánh kem vẫn là Hàn Ngữ Hâm vừa mới ăn qua. Ăn ngon sao? Nhìn đến Phó Tuyệt không chút do dự đem chính mình đưa qua đi bánh kem ăn, Hàn Ngữ Hâm lập tức cười tủm tỉm hỏi một câu. Ngạch, Phó Tuyệt vẻ mặt phức tạp nhìn Hàn Ngữ Hâm. Vừa mới hắn mãn đầu óc đều là suy nghĩ. Đây là Ngữ Hâm uy ta, đây là nàng ăn qua, như thế như vậy, như vậy như thế, nơi nào còn có thời gian cảm thụ kia bánh kem ăn ngon không? Không cảm giác ra tới. Phó Tuyệt lời nói thật, lời nói thật. Lúc sau vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hàn Ngữ Hâm. Nếu không, ngươi lại uy ta một ngụm. Tưởng bở, Hàn Ngữ Hâm thu hồi chính mình tiểu nĩa. Ta còn chưa đủ ăn đâu, Phó Tuyệt. Này khối không đủ ăn, thay cho một khối cũng đúng a. Uy, nhìn đến Hàn Ngữ Hâm ăn như vậy đầu nhập, Phó Tuyệt rũ xuống đôi mắt nhìn thoáng qua chính mình trước mắt tiểu điểm tâm. Thứ này thật sự ăn ngon. Chần chờ, hắn cũng cầm lấy một cái tiểu nĩa, lúc sau thử thăm dò ăn một cái miệng nhỏ, thật sự quá ngọt. Phó Tuyết nhăn nhăn mày, loại này ngọt nị nị đồ vật, hắn thật sự không thích. Trừ phi Hàn Ngữ Hâm uy hắn. Mọi người, thiếu tướng đại nhân, cáo bẩn, hết chương.